Nguyệt Lượng đích thủ hộ, chương 61, mã nhân đến, góc truyện audio.com. Ngay tại thời điểm Duê và Sở Nếp đang hưởng tuần trăng mật Nguyệt Chi Cốc có khách ghé thăm, điều này làm cho Duê thập phần ngoài ý muốn, bởi vì đến cũng không phải người, mà là một loại sinh vật có năng lực thần kỳ tiên đoán tương lai bộ tộc mã nhân. Đối với chủng tộc này, kỳ thật Duê vẫn là có chút hứng thú, tuy rằng bọn họ luôn nói ra một ít lời kỳ quái, luôn ra vẻ thần bí. Mà Sở Nếp đối với bọn họ quả thật chả có cảm giác hay ho gì. Vô luận ai quấy rầy tuần trăng mật tân hôn của hắn thì hắn đều sẽ không có hào cảm, nhưng lo lắng lỡ chúng nó thật sự có chuyện quan trọng muốn tìm Duê, cho nên hắn cái gì cũng không có nói, chỉ chừng họ một cái, liền xoay người ly khai. Các vị rốt cuộc tìm ta có chuyện gì, bộ tộc mã nhân các vị không phải luôn luôn không muốn tiếp xúc với ngoại nhân hay sao? Đúng vậy, chúng ta cũng không cùng ngoại nhân tiếp xúc, nhưng các hạ đều không phải là nhân tộc. Kia thì thế nào đâu? Duê khó hiểu hỏi, địa vị bộ tộc mã nhân chúng ta ở ma pháp giới hiện tại thuộc loại sinh vật ma pháp có vẻ cao đẳng, nhưng vào thời viễn cổ chúng ta bất quá cũng chỉ là một giống loài nhược tiểu mà thôi. Chính là do trước kia có được thiên phú tiên đoán cho nên mới có thể duy trì giống nòi tới tận bây giờ. Gặp Duê còn thật sự nghe, mã nhân tiếp tục nói xong ý đồ đến của bản thân mình. Hiện tại ma pháp giới tương đương hỗn loạn. Thật lâu trước kia, Mago cùng Pháp Sư từng phát sinh chiến tranh, sau lại vì bảo vệ Pháp Sư, bốn vị sáng lập Hogwarts thành lập một ngôi trường bảo vệ các tiểu Pháp Sư, hơn nữa theo thời gian trôi qua, ma pháp trận bảo vệ càng ngày càng được gia cố, khiến cho nó có thể trở thành nơi trú ẩn cuối cùng cho các Pháp Sư khi gặp phải tai kiếp. Nhưng thật không ngờ, bản thân ma pháp giới cư nhiên tự náo loạn, lúc trước dưới sự dẫn đường của Hắc Ma Vương đời đầu cùng các quý tộc dưới trướng hắn, lần chiến tranh đầu tiên tại ma pháp giới rốt cuộc khai hỏa. Grindelwald này vừa mới động, khiến cho ma pháp giới đình trệ, đồng thời văn minh của thế giới Mago lại nhanh chóng phát triển. Tuy họ không thể sử dụng lực lượng đặc thù là ma pháp nhưng bởi vì sự cố gắng, khiến cho họ nắm giữ một ít vũ khí đặc thù có thể tác chiến với không chỉ một pháp sư, càng miễn bản nhân số to lớn của bọn họ so với pháp sư gấp hàng trăm nghìn lần. Nhưng dưới tình huống như vậy, ma pháp giới cư nhiên vẫn bảo thủ như trước, hơn nữa không ngừng nội loạn. Cái tên điên kia lại gây chiến tranh. Tuy phạm vi lan rộng không bằng lần trước nhưng lại mang đến sự khủng hoảng cho tất cả các pháp sư. Cho tới bây giờ ai cũng gọi hắn là kẻ thần bí, mà không dám hô tên thật của hắn. Tuy rằng Dumbledore nghĩ biện pháp tiêu diệt hắn, nhưng hắn cũng không có chân chính tử vong. Mà hiện tại chiến tranh đã muốn khai hỏa, thời gian dành cho chúng ta còn không nhiều lắm. Các ngươi, nghe xong một tràng dài, Duê đã muốn có chút đầu óc choáng váng. Đúng vậy, ta lần này đến, không chỉ có đại biểu cho cá nhân ta mà còn đại biểu cho bộ tộc mã nhân, đại biểu cho tất cả các sinh vật thần kỳ đang ẩn cư. Tổng cộng có bao nhiêu loài? Duê có chút tò mò. Số giống loài không hề ít hơn trong sơn cốc của các hạ. Như vậy các ngươi lần này tới tìm ta để làm cái gì? Góc truyện audio.com. Chúng ta dựa vào tinh tưởng cùng một ít phương thức cảm ứng đặc biệt của riêng chúng ta biết được các hạ có huyết thống tinh linh tinh thuần nhất trong lịch sử từ trước đến nay, còn là nguyệt tinh linh ma lực cao cường, chúng ta hy vọng có thể đạt được các hạ phù hộ, nếu vào lúc ngọn lửa chiến tranh lan đến gần chỗ chúng ta, mong các hạ có thể bảo hộ chúng ta. Đương nhiên, nếu các hạ có nhu cầu gì cũng có thể nói với chúng ta sẽ mang hết khả năng để giúp đỡ. Vậy ngươi vừa rồi nói nhiều như thế, đến tột cùng là vì thuyết minh cái gì đâu? Không có gì, thuần túy là vì đã lâu không nói gì cho nên không khỏi đem một bộ phận lịch sử trên muốn nói rõ ràng thêm một ít. Nghe đến đó, Duê nhịn không được gân xanh bạo khởi. Xem ra, vô luận thời không nào, vô luận giống loài nào, đều tồn tại sinh vật thiếu đòn như vậy. Đối với yêu cầu trên, ta có thể đáp ứng các ngươi. Ở nước Anh và các địa phương lân cận không hề thiếu rừng rậm. Ta sẽ nghĩ biện pháp thành lập truyền tống trận, đến lúc đó đem bọn ngươi đưa đi qua, phân tán mở ra. Sau đó tái thành lập ma pháp trận thủ hộ, khi ấy các ngươi có thể thuận lợi sinh sống, hơn nữa mượn dùng lực lượng của ma pháp trận sẽ càng trở nên cường đại đủ để bảo vệ những sinh linh nơi đó. Trận pháp sẽ ngăn cách những người không có ma lực hay mang đến ác ý cho nên các ngươi có thể tiếp tục sống cuộc sống ẩn cư. Về phần chuyện Voldemort chúng ta cũng đã nắm rõ vài phần, không lâu sau, ma pháp giới sẽ khôi phục yên bình. Về phần các ngươi báo đáp, sẽ không? Bản thân Duê không phải thực để ý lời hứa báo đáp của bọn họ, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì cậu sửa miệng. Mỗi năm đưa một ít dược liệu ma dược đặc thù lại đây là được, ta sẽ viết thư cho các ngươi, đến lúc đó nếu chúng ta cần loại tài liệu nào, các ngươi chỉ cần có thể giúp ta thu thập được rồi mang tới là xong, thật sự không được thì thôi. Đúng rồi, lạc thú lớn nhất của giáo sư ngoại trừ nghiên cứu hắc ma pháp chính là ma dược, bản thân mình quyết định thế này, Severus nhất định sẽ cao hứng đi. Rồi nghĩ như thế, bất quá, nghĩ đến sứ giả mã nhân tộc nói số loài sinh vật so với trong cốc còn nhiều hơn, cậu không khỏi có chút đau đầu. Sinh vật ma pháp thật đúng là thích ẩn cư à, nhiều loài như vậy ta phải bận việc bao lâu à, buổi tối ngày này, Duy đem toàn bộ cuộc nói chuyện của cậu và mã nhân kể cho giáo sư Snape nghe. Sau khi nghe xong, giáo sư không chỉ cảm động Duy vì bản thân hắn suy nghĩ mà còn bắt đầu tự hỏi ảnh hưởng của lần này tới tương lai mai sau. Duy, em nghĩ bọn họ nói thật ư, có thể tin tưởng sao? Em cảm thấy là có thể tin, anh quên có lực lượng xứng, sao? Lúc ấy em theo bản năng sử dụng một chút. Duy nhìn Snape nhẹ nhàng nói, nếu là như thế này, Snape ôm lấy Duy, hôn cậu một chút tiếp tục phân tích. Như vậy chuyện lần này, chỉ có ưu việt không có chỗ hỏng, như vậy có thể cam đoan bọn họ sẽ không bị bắt buộc gia nhập vào trận doanh của Voldemort, đồng thời cũng cam đoan làm hậu phương cung cấp một ít sức lực cho chúng ta. Trầm ngâm một hồi, Snape cúi đầu hỏi, bất quá nhiều sinh linh như vậy, ma lực em có đủ hay không? Thể chất của em làm ma lực bổ sung tề tựa hồ không có tác dụng. Yên tâm đi, đến lúc đó nhiều nhất ngủ say một tuần. Phải không, vậy ta phải làm gì đó với em trước, miễn cho lúc ấy ta có muốn làm cái gì cũng không làm được. Gocchuyenaudio.com Snape lấy tay nâng cầm Duy lên, thử một phương thức tán tỉnh trong một quyển sách Malfoy đưa tặng đùa. Nếu như vậy, trước đó, chúng ta hảo hảo trao đổi một chút tình cảm đi. Trong ánh trăng mông lung, trong nguyệt chi cốc một mảnh tường hòa. Về phần hai lão già mà không chín chắn tại nơi nào đó của nước Đức. Dumbledore cùng Grindel đang hôn nhau đồng thời hắc xì tựa hồ cũng thật tường hòa. Đỉnh điểm chiến tranh sẽ tới, thời đại hòa bình cũng không xa. Khách chương.